Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 66 đại thần, cầu gả, năm, thiếu niên mở to một đôi vô tội con ngươi nhìn nàng, tựa hồ vừa rồi ôm nàng kêu lão bà người không phải hắn, ngược lại là nàng. Này phó tiểu tức phụ cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào nhi? Thiếu niên nhìn qua, thực tuổi trẻ, sơ hạ đều phải hoài nghi hắn rốt cuộc thành niên không có. Cái kia, tỷ tỷ, ta vừa rồi chính là tưởng giúp ngươi. Thiếu niên đáng thương hề hề mà nhìn sơ hạ nói. Nói xong, thiếu niên nhấp nhấp phấn nộn cánh môi, co quắp mà trộm ngắm nàng liếc mắt một cái. Không thể không nói, hắn dáng vẻ này làm nàng đậu không thể nhận tâm nói hắn không đúng rồi. Trước mắt thiếu niên này nhất định rất có nữ tính duyên. Hắn dài quá một chương đáng yêu oa oa mặt, làn da trắng nọn sạch sẽ, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, lược hiện mượt mà khuôn mặt nhỏ, mũi cao, xúc một đầu đen nhánh tóc mái, cả người nhìn qua vô hại lại tưởng ựu lẫn một phen cảm giác. Bị một thiếu niên như vậy nhìn nàng, sơ hạ bỗng nhiên có một loại nàng ở khi dễ hắn ảo giác. Nhưng nàng cái gì cũng chưa làm a, còn có bên cạnh đi ngang qua người qua đường có thể hay không không cần khiển trách ánh mắt xem nàng. Nàng là thật sự cái gì cũng chưa làm a, cho nên nàng hiện tại nên nói cái gì? Tỷ tỷ, ta thật sự chính là xem cái kia nam sinh dây dưa ngươi mới tưởng giúp ngươi, thực xin lỗi. Thiếu niên gục đầu xuống, bả vai đều cúi xuống dưới, một bộ nhận sai bộ dáng. Cái kia không có gì, ta cũng chưa nói ngươi sai rồi. Sơ hạ nhịn không được mở miệng ân ủi nói. Thật sự, tỷ tỷ không trách ta liền hảo. Thiếu niên bỗng dưng ngẩng đầu, con ngươi tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gãi gãi sau đầu nói, tỷ tỷ, ta kêu kỳ tu trục, tu chân tu, truy đuổi trục ở sơ hạ không thấy được khi. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn nữ thần, rốt cuộc chính thức nhận thức hắn. Kỳ tu trục, ngươi hảo, ta kêu cố sơ hạ. Sơ hạ hai trong mắt mỉm cười mà trở về một câu. Thiếu niên này rất đáng yêu a, không chỉ có lớn lên đáng yêu, tính cách cũng có thể ái, đặc biệt là hắn cười vẻ mặt thẹn thùng. Đặc nhận người. Nếu sơ hạ biết người nào đó so nàng còn đại một tuổi, lại mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà xưng hô nàng vì tỷ tỷ khi, trên mặt sẽ là như thế nào biểu tình? Kỳ tu trục kiên trì đưa sơ hạ trở về giáo, rồi mới rời đi. Kỳ tu trục trở lại phòng ngủ, mới vừa tiến mở ra ký túc xá môn liền phát hiện toàn phòng ngủ đều ngồi ở chỗ kia chờ, một bộ tam đường hội thẩm tư thế. Kỳ tu trục khóe môi một câu, cất bước đi vào tới, thuận tay đóng cửa lại, đi đến trước bàn ngồi xuống, lấy ra máy tính khởi động máy. Kia phó đồ sộ bất động, bộ dáng lăng là làm mặt khác ba người khí ngứa răng. Kỳ tu trục mặc cho bọn hắn đánh giá, chính là không lên tiếng. Lão nhị, có thể a, chơi đến một nửa người không thấy, thành thật công đạo. Kia nữ ai, trong phòng ngủ lão đại Ôn Thụ Thành đầu tiên mở miệng. Bốn người ước hảo cùng đi ca ca, người nào đó khen ngược, nương điệu đột một đi không trở lại. Bọn họ tăm ngốc bức dường như chờ ở ghế lô. Vẫn là hỏi cây tivi nhân viên công tác mới biết được tiểu tử này cùng một cái nữ cùng nhau đi rồi. Lão nhị có tình huống, ba người ta cũng không sướng, trực tiếp trở về ký túc xá chờ. Ai biết đợi một giờ mới nhìn thấy hắn trở về, đây là làm gì đi, thực đáng giá suy nghĩ sâu xa a, hắc hắc. Kỳ tu trục kia trương oa oa mặt đáng khinh mà cười. Tầm mắt ở bọn họ tam trên mặt đảo qua nói, lão bà của ta bái. Còn có thể là ai? Lão bà, đờ mờ, thần túc a, cái gì thời điểm có lão bà? Trước kia bọn họ còn cười nhạo lão nhị một trương tiểu bạch kiểm sẽ cưới không đến lão bà. Ai biết phong thủy thay phiên chuyển, bọn họ tam còn đơn đâu. Đột nhiên này lão nhị liền có lão bà. Lão nhị, kia nữ hài biết ngươi là sói đội lốt cừu sao? Mặt ngoài ôn hòa vô hại, ở sâu trong nội tâm lại là hắc hắc, tài xế ra cái gì không cần quá ô. Dư Thư Hoài vẻ mặt khinh thường địa đạo, chính là có loại ngươi coi như nàng mặt đánh một lần phi cơ, hoặc là liền dùng ngày thường đối chúng ta thái độ cùng nàng ở chung. La Tuấn Sinh vui sướng khi người gặp họa mà tiếp lời nói, cút xéo, liền các ngươi này đàn moi chân đại hán, như thế nào có thể cùng nhà ta nữ thần so. Kỳ tu trục trực tiếp cầm lấy một chi bút, khơi màu bản duyên thượng treo một con vớ thúi chiều ba người phương hướng ném qua đi. Ba người vội vàng tránh né. Này trong phòng ngủ loạn ném vớ đã có thể chỉ có Tào Ninh. Trong phòng ngủ Tào Ninh vớ thúi chính là có tiếng, có thể so với sinh hóa vũ khí. Ba người luống cuống tay chân hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Nháy mắt đứng dậy cùng nhau hướng tới kỳ tu trục phát qua đi. Mấy người nháo thành một đoàn. Ngày nọ, tan học sau, Sơ Hạ cùng Yên Nghiên các nàng cùng nhau đến nhà ăn ăn bữa tối. Mấy người liền trở lại phòng ngủ. Sơ Hạ trở lại phòng ngủ chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính đăng nhập trò chơi. Thời gian còn sớm, có thể loát một phen. Leng keng, nghe thấy nhắc nhở âm. Sơ Hạ nhìn nhìn, không cần đoán, khẳng định lại là bá chủ. Mỗi lần nàng vừa bước lục vị này, bá chủ liền sẽ trước tiên phát tin tức lại đây. Trong khoảng thời gian này hai người ở chung còn tính không tồi, cùng nhau đánh đánh boss, tâm sự thiên. Thần kỳ chính là cái này, bá chủ giống như cùng nàng có rất nhiều muốn cùng chỗ. Hắn yêu thích đều cùng nàng giống như. Bá chủ, nữ thần cứu mạng a, ta bị khi dễ, khóc lớn, Sơ Hạ vi lương, chuyện như thế nào, ta lập tức lại đây. Bá chủ, hảo, ngươi nhanh lên, ta đem tọa độ phát ngươi, mang thêm tọa độ. Ngón tay ở trên bàn phím đánh vài cái, Sơ Hạ trực tiếp dùng truyền tống trận tìm được bá chủ. Bá chủ, nơi địa phương là một chỗ núi rừng, bá chủ, bốn phía còn vây quanh không ít người chơi, trong đó cầm đầu vị kia cư nhiên là Sơ Hạ nhận thức Mạch Thượng công tử. Bọn họ như thế nào trộn lẫn đến cùng đi? Đúng lúc này, một vị bạch y nữ hài thân xuyên một thân tay mới trang đứng dậy, nàng trên đầu đỉnh mặc vô ngữ ít danh, tức giận mà chỉ vào bá chủ nói, ngươi có phải hay không nam nhân, cùng ta một nữ hài tử đoạt boss ngươi không đỏ mặt ta? Nàng này một mở miệng, chu vi người đều vẻ mặt bất mãn mà nhìn bá chủ. Một đại nam nhân đoạt nhân gia nữ hài tử boss, thật đúng là không phải quân tử việc làm. Ni đại gia sôi nổi khinh thường, bá chủ như vậy hành vi. Màn hình máy tính nháy mắt bị đại gia phun tào lời nói spam. Sơ Hạ ngồi ở trước máy tính, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tự hỏi, cái này mặc vô ngữ không phải thế giới này nữ chủ sao? Thế giới hiện thực nữ chủ tên thật kêu Giản Mặc Ngữ. Đây là cốt truyện bắt đầu rồi sao? Giản Mặc Ngữ bên người còn đứng nam chủ đại nhân Mạch Thượng công tử đâu? Này thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. A Sơ Hạ trong trò chơi tiểu nhân đứng ở người chơi khác sau lưng, đang định vây xem một chút, Không ngờ, bá chủ, một cái thuấn di, đến sơ hạ trước mặt. Dùng đáng thương hề hề ngữ khí nói. Nữ thần, bọn họ đều khi dễ ta. Ngươi cần phải vì ta làm chủ à. Ở đây một đám người chơi nháy mắt thân thể cứng còng. Đờ mờ, vừa rồi còn đúng lý hợp tình mà phản bác bọn họ này nhóm người. Dùng hắn thổ hào kim trang bị ngược bọn họ. Hiện tại bọn họ bất quá là phun tào vài câu. Như thế nào lập tức liền phong cách đột biến. Tráng hán tử bỗng dưng trở nên nhu nhược lên. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Một cái cả người cơ bắp hán tử đối với một cái kiều nhu hoặc nhân muội tử làm nũng sao? Có phải hay không có cái gì đồ vật loạn vào? Nếu có thể, sơ hạ cái chán khẳng định có một cái tăng lớn thăng ký hiệu biểu tình. Người này chính là giáo huấn. Một cái tháo hán tử làm ra này phó kiều nhu bộ dáng. Thật đúng là rất kiêu chiến một người nhẫn nại. Sơ hạ vi lương, hảo, hảo, nói, lời nói, bá chủ, hảo, ta cứ việc nói thẳng. Cái này kêu mặc mặc vô ngữ, tay mới đột nhiên lao tới giết ta boss. Còn trả đũa mà vu hãm ta đoạt nàng boss. Mọi người xem rõ ràng, cái này boss là cái gì quái? Có thể là một cái tay mới nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Đừng náo loạn hảo sao, ta chính là đánh nửa giờ mới đem nó huyết háo chỉ còn như vậy một chút. Nữ nhân này bỗng nhiên lao tới, lợi hại a, để đao liền chém, chúng người chơi, bá chủ, ta bất quá là thu boss tuôn ra tới trang bị. Nàng liền bắt đầu ồn ào, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là nữ, ta liền phải nhường nàng, bao lớn mặt. Nàng là ta ai, tưởng thông đồng ta, ta cũng chướng mắt bình nhũ hảo sao. Mạch thượng công tử, bá chủ, nếu lộng minh bạch là đại gia hiểu lầm nghĩ sai rồi. Vậy quên đi, nhân gia là tay mới, không hiểu này đó cũng là có thể lý giải. Trên đường ruộng người vô ngọc, đúng vậy, chúng ta bang chủ nói rất đúng. Là cái nam nhân khiến cho nhân gia điểm ẩn y trên đường ruộng tang. Đúng vậy, liền một chuyện nhỏ, tính, chúng người chơi sôi nổi khuyên, bá chủ, đại sự hóa tiểu. Việc nhỏ hóa, sơ hạ nghe đến đó liền nhịn không được cười nhạo một tiếng. Đây đều là cái gì người a? Là muội tử nên nhường nàng. Kia ngày thường như thế nào không thấy những người này nhường chính mình đâu. Nàng cũng là thỏa thỏa muội tử một quả hảo đi. Bá chủ, là nữ hài tử liền phải nhường. Vậy các ngươi đều đứng bất động làm nhà ta nữ thần sát một lần. Nhà ta nữ thần là nữ nhân. Các ngươi đều đến nhường nàng a. Đừng làm cho chính mình xem thường chính mình. Này có thể giống nhau sao? Nhường, cũng không phải như thế, làm a a. Phụt, sơ hạ nhìn đến những lời này, nhịn không được cười ra tiếng tới. Nghiên nghiên các nàng phát hiện sơ hạ bỗng nhiên cười ra tới. Sôi nổi vây quanh lại đây, chờ nhìn đến trong trò chơi bá chủ câu nói kia khi. Ta nhịn không được đi theo cười cái lên. Nhân tài a. Hắn những lời này, hai chữ hình dung, sâu sắc, nghiên nghiên nói còn giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội phục, manh manh chú ý tới trọng điểm lại bất đồng, sơ hạ. Người này là ngươi mê đệ, kêu ngươi nữ thần A, hiện thực là nữ thần liên tính, tới rồi trong trò chơi vẫn là nữ thần, còn có để người sống, đây là trong truyền thuyết câu kia. Ta là nữ hài giấy, các ngươi đều phải nhường ta, này tam quan, vô địch a, đồng nhạc phun tào nói, đúng rồi, sơ hạ ngươi ngày mai chu hưu về nhà sao, nghiên nghiên cọ cọ sơ hạ bả vai lấy lòng địa đạo, hồi a, ta để tới đón ta, sơ hạ gật gật đầu, nhìn nghiên nghiên liếc mắt một cái nói, quốc dân hảo đệ đệ. thỉnh cho ta tới một tá. Nghiên Nghiên hâm mộ mà nhìn Sơ Hạ, ngược lại lại vẻ mặt tai oán địa đạo, ta còn tưởng ngươi ở giáo bồi ta. Manh Manh cùng Đồng Nhạc cũng muốn về nhà. Xem ra này cuối tuần chỉ còn lại có ta người cô đơn một cái. Được rồi, ngươi ra cửa hẹn hò thời gian đều không đủ, kia sẽ là người cô đơn a. Sơ Hạ phun tào một câu, liền bắt đầu chuyên chú trò chơi. Trong trò chơi đã tiến hành đến mạch thượng công tử muốn thay nữ chủ bồi giống nhau thượng phẩm trang bị cấp bá chủ. Bá chủ không chút do dự cự tuyệt, trực tiếp đưa ra làm Mặc Mặc Vô Ngữ xin lỗi. Việc này liền tính, Mặc Mặc Vô Ngữ, ta xin lỗi được rồi đi, thực xin lỗi, ta không nên không thấy rõ liền giết kia chỉ boss, xin lỗi sau. Mặc Mặc Vô Ngữ lập tức liền offline, bá chủ cùng Sơ Hạ cũng nhanh chóng rời đi nơi này. Đại gia thấy chính chủ đều đi rồi, cũng liền sôi nổi tan. Tác giả có lời muốn nói, ta khai tân văn, thỉnh tiểu thiên sứ nhóm click mở ta chuyên mục. Mới nhất kia thiên chính là tác giả văn án phế, hy vọng không cần để ý. Ta có thể ra mặt dày ở chỗ này cầu một đợt dự thu sao? Liền mấy ngày nay liền sẽ đổi mới tân văn, thỉnh vươn các ngươi tôn quý ngón trỏ điểm đánh cất chứa này tác phẩm. Khom lưng, cảm ơn đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm. Bằng mũ mũ bằng, đột nhiên cảm thấy hào, cảm thấy thẹn a. Hết chương.